Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2521. Ngọc Trân sự tình, ngươi thực có can đảm giết ta? Ta không có lừa ngươi. Ngọc Trân Thiên Tông thực biết tìm đến. Quân Thiên biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Hắn thật sợ, đối mặt cái chết. Dù là hắn là thiên vị cường giả, cũng vô pháp ung dung. Diệp Viễn chỉ bầu trời, cười yếu ớt nói, thiên kình, còn có rất nhiều uổng mạng thông thiên giới võ giả. Tại đây bầu trời nhìn lấy đâu? Ta muốn là thả ngươi, bọn hắn thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Nụ cười kia, mang theo lạnh lẽo thấu xương, ngay tại trước đây không lâu. Hắn mắt mở trừng trừng nhìn lấy thiên kình chết ở trước mặt hắn. Bất lực, cái kia một chút, nếu không phải thiên kình, Ly Nhi đã thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn, làm sao có thể nhường Quân Thiên còn sống? Không chút do dự nào, Diệp Viễn thôi động thông thiên sơn, trực tiếp hướng về Quân Thiên đập tới. Lần này, ở giữa miệng ngực. Trực tiếp đem Quân Thiên đập ngã trên mặt đất. Quân Thiên hai mắt bên trên lật, đã chỉ có hít vào mà không thở ra. Cách cái chết không xa, thông thiên sơn bị Diệp Viễn thu. Mặc dù thể tích không lớn, thế nhưng rơi vào trên thân người, nhưng là nặng nề tới cực điểm. Quân Thiên lặp đi lặp lại nhiều lần bị thông thiên sơn đập trúng, nơi nào còn có may mắn lý lẽ. Diệp Viễn không có mềm tay, lại thao túng thông thiên sơn đập hai lần, Quân Thiên triệt để không còn hơi thở. Một cái tiểu cực thiên vị đại viên mãn cường giả, miễn cưỡng bị thông thiên sơn đập chết. Đơn giản, thô bạo, Diệp Viễn thật dài mà thở phào, có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Quân Thiên giống như là một tòa núi lớn, ép tới toàn bộ thông thiên giới không thở nổi. Nếu như không phải hắn cơ duyên xảo hợp đột phá tiểu cực thiên vị, hậu quả thực sự là không dám tưởng tượng. Cũng may, Quân Thiên cái này thao túng thông thiên sơn hắc thủ sau màn, rốt cục chết. Chỉ là, càng nhiều nghi hoặc, cũng tại Diệp Viễn trong lòng quanh quẩn. Quân Thiên chỉ là một cái tiểu lâu la, hắn không có khả năng có trấn áp thông thiên giới thực lực đầy đủ lượng. Hắn chỉ là khoan một chỗ trống, lợi dụng thông thiên giới lực lượng a. Quân Thiên trong miệng Ngọc Trân Thiên Tông mới cùng thông thiên giới tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Hơn nữa Quân Thiên nói, hắn là Ngọc Trân Thiên Tông ngoại môn chấp sự, có mệnh bài tại trong tông môn. Hắn vừa vẫn lạc, tông môn nhất định là biết rõ. Đến lúc đó, sợ rằng thực biết phái người qua đây điều tra. Diệp Viễn không biết Ngọc Trân Thiên Tông đối với thông thiên giới thái độ, nhưng Diệp Viễn cảm thấy chỉ sợ sẽ không có chuyện gì tốt. Huống hồ, hắn giết tông môn nhân, tông môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại thiên vị cường giả trước mặt, thông thiên giới quá yếu. Quân Thiên chỉ là một cái nho nhỏ ngoại môn chấp sự, cũng đã làm cho cả thông thiên giới hầu như hủy diệt. Có thể suy ra, nếu như tông môn cường giả đến, cũng không phải hiện tại Diệp Viễn có thể chống đỡ. Diệp Viễn có thể đánh bại Quân Thiên, toàn do thông thiên sơn công lao. Lấy hắn thực lực của chính mình, coi như đột phá thiên vị, cũng không khả năng là Quân Thiên đối thủ. Cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên cùng thông thiên giới, hoàn toàn là hai cái cấp độ thế giới. Nơi đây quy tắc chi lực quá cường đại, cho dù là đạo tổ cũng vô pháp tiến vào giới này, bằng không sẽ bị nơi đây quy tắc chi lực ép thành bánh thịt. Đạo tổ căn bản không chịu nổi nơi đây quy tắc uy áp, cho dù là Diệp Viễn đến bây giờ cũng vô pháp thích ứng nơi đây hoàn cảnh, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác có chút kiềm nén. Có thể phán đoán, cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên căn bản cũng không có nhân vị võ giả. Thiên vị là tiến vào nơi đây điều kiện cơ bản. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn không khỏi chân mày khẩn túc. nhất thời cảm thấy áp lực đột nhiên tăng. Điều này cũng làm cho có nghĩa là thông thiên giới trăm tỷ tỷ sinh linh hiện tại cũng thắt cho hắn một thân. Một khi hắn có cái sơ suất, thông thiên giới ắt gặp tai họa ngập đầu. Nhưng bây giờ, hắn đối cái này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hai mắt tối thui. Thậm chí, hắn liền tu luyện pháp môn cũng không có. Không có công pháp, không có võ kỹ, không có sử dụng nguyên thần thủ đoạn. Diệp Viễn hiện tại duy nhất dựa vào chính là thông thiên sơn. Bất quá nghĩ lại, cường đại như vậy thế giới, rồi sẽ tìm được cứu mộ linh tuyết phương pháp. Hơn nữa, trước đó hắn hỏi quân thiên thời điểm, hắn có thể cảm giác được đoàn tụ thần hồn tựa hồ không phải cái gì không có khả năng sự tình. Vừa nghĩ như thế, Diệp Viễn không khỏi phấn chấn không ít. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới chính mình đã từng cảm giác được phụ thân và Lận Vô Song bọn hắn một tia ba động, tựa hồ cũng là trở về thiên địa. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sẽ là tiến vào giới này. Vậy có phải chính mình cũng có thể tìm tới phụ thân, thậm chí đem phụ thân phục sinh? Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi tinh thần chấn động. Cơ Chính Dương vẫn lạc là Diệp Viễn một đời tiếc nuối. Nếu quả thật có thể gặp lại phụ thân, thậm chí đưa hắn phục sinh, vậy thì thật cuộc đời này không tiếc. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lắc đầu, cười khổ nói, ta thực lực bây giờ tại đây Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chỉ sợ là yếu nhất tồn tại. Muốn những thứ này quá xa xôi. Hiện tại tối trọng yếu chuyện hay là trước giải thế giới này. Diệp Viễn ánh mắt rơi vào Quân Thiên trên thi thể. Ngọc Chân Thiên Tông chắc là đại tông môn, Quân Thiên thân là hàng loạt đệ tử, trên người e rằng có nhiều thứ có thể cho Diệp Viễn do thám một ít Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bí mật. Diệp Viễn tại Quân Thiên trên người lục soát một cái chữ vật vòng tay. Quân Thiên đã chết, cái này vòng tay thành vật vô chủ. Diệp Viễn từ bên trong tìm được cái kia cái trạm trường thương màu xanh lam, một ít bạch sắc tinh thể, mấy quyển công pháp bí tịch, cùng với một ít loạn thất bát tao đồ vật. Cái kia cái trạm trường thương màu xanh lam, mặc dù không kịp thông thiên sơn khủng bố, nhưng cũng là một thanh phẩm chất không tệ vũ khí. Diệp Viễn có thể cảm nhận được phía trên tản mát ra kinh người khí tức, còn như cái kia chút bạch sắc tinh thể, phía trên tồn tại cực linh khí nồng nặc. Loại này linh khí cùng thông thiên giới linh khí tồn tại bản chất khác biệt. Diệp Viễn suy đoán, thứ này có thể là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đồng tiền thông dụng. Ngược lại là những cái kia công pháp bí tịch, Diệp Viễn xem lướt qua một lần sau đó, đối thiên vị cường giả tu luyện có một chút dài, bên trong có một quyển tên là Ngọc Chân Khải Linh Quyết. Công pháp nhường Diệp Viễn hiểu được thiên vị cường giả bộ phận cảnh giới. Nguyên lai, thiên vị cường giả chia làm tiểu cực thiên vị, đại cực thiên vị cùng với vô cực thiên vị. Mỗi cái đại cảnh giới lại phân làm hạ vị, trung vị, thượng vị cùng với viên mãn bốn cái cảnh giới nhỏ. Quân Thiên chính là tiểu cực thiên vị viên mãn cảnh giới, khoảng cách đại cực thiên vị chỉ kém một bước cuối cùng. Mà Diệp Viễn hiện tại thậm chí ngay cả hạ vị tiểu cực thiên cũng không bằng. Đối với thiên vị cường giả mà nói, hắn bây giờ căn bản cũng không có nhập môn, bởi vì hắn liền trụ cột nhất tu luyện pháp môn cũng không có. Đáng tiếc, môn công pháp này chỉ có tầng thứ nhất tiểu cực thiên vị tu luyện pháp môn. Nghĩ đến cái này, Quân Thiên tại Ngọc Chân Thiên Tông địa vị cũng không cao lắm. Bất quá, Diệp Viễn ngược lại không gấp tu luyện môn này Ngọc Chân Khải Linh Quyết. Cùng nhau đi tới, Diệp Viễn biết rõ công pháp lựa chọn trọng yếu phi thường, tự nhiên không chịu đơn giản vào cái hố tha thiếu không ẩu đạo lý. Hắn vẫn hiểu gì, nơi này có một quyền Ngọc Chân sự tình. Diệp Viễn chứng kiến cái này bìa mặt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. hắn đối cái này Ngọc Chân Thiên Tông hết sức tò mò. Thông Thiên Sơn rõ ràng là một kiện trọng bảo, vì sao lại dùng để trấn áp thông thiên giới? Thông thiên giới rất nhiều bí ẩn, đều ở đây Ngọc Chân Thiên Tông trên người. Giải cái này tông môn, đối hắn mà nói tự nhiên là rất có ích lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.